Trái tim lạnh giá, chương 10, Hunter là ông ngoại mình sao? Gocchuyenaudio.com. Hắn cũng bỏ ra ngoài, cục tức dâng lên tới cổ, chưa có ai dám đánh há vậy mà. Hôm nay, nó lại là người ra tay đánh hắn. Nó bước ra ngoài và về vị trí ngồi, cũng không bất ngờ, bàn thức ăn lúc nãy đã được thay đổi. Nhớ lại lúc Hunter dẫn nó đi ăn, nhân viên chỉ sơ ý làm một ít rượu đổ vào đĩa thức ăn mà chỉ ít phút sau, bàn ăn đã được thay đổi. Sao lâu vậy con gái? Không có gì, gặp trục trặc. Hunter phá cười lên, ông hơi bất ngờ, chưa có gì đối với công chúa Jin, lại gọi là trục trặc, chỉ luôn luôn là ổn thôi. Jin còn 3 nhiệm vụ nữa. Nó khựng lại rồi tiếp tục ăn. Lúc đó con sẽ làm gì? Chưa biết, thoát được rồi tính. Có vẻ như con không thích ở cùng ta. Ở với Diêm Vương làm sao thích? Jin, con biết không, ta thương con như con gái ruột của ta vậy. Con gái, con gái, sao tôi chưa từng nghe ông nói? Nó bỏ ta đi theo một tên nào đó, nghe nói đã có được 3 người con rồi. Ta thấy thương nó, cô bé ấy mấy tuổi? Có lẽ giờ nó đã thành một đàn bà tầm cỡ 40 rồi. Còn ông tên gì? Hải Băng, tôi chỉ mới 17 tuổi, làm sao giống con gái 40 tuổi của ông? Không, sự lạnh lùng từ lần đầu gặp, đôi mắt nâu đó rất giống. Giờ con ông thế nào rồi? Nó đã qua đời sau 1 năm ta đưa con về. Nghe tới đây, lòng nó bỗng nhiên nặng trĩu. Chắc là người giống người. Bộ con gái ông, không về thăm ông hay trò chuyện qua thư với ông sao? Có, lúc nó sinh được 1 năm, nó có bế một đứa bé về thăm ta. Ta còn nhớ, nhớ rất rõ gương mặt cháu gái của đó. Đôi mắt nâu đấy, gương mặt thuần khiết sắc lạnh y hệt mẹ nó. Nhiệm vụ tiếp theo của con, là gì, làm gì mà căng thẳng vậy con gái? Không có gì, là 2 nhiệm vụ cùng một lúc. Nói, tìm kiếm 2 đứa bé và giết 1 đứa bé. Tên, Thiên Minh, Tiểu Băng và giết Tiểu Như. Toát, nó hét, con gái ta qua đời cũng vì đứa bé đó. Tin này là do ta tìm gặp bác sĩ của nó và biết được. Nghe nói tới công chuyện này, tim nó đập mạnh, nó không muốn nghe nữa. Có lẽ sự thật luôn phũ phàng. Nó thở gấp gáp, ông đừng tìm, cháu ông chẳng muốn gặp ông đâu. Sao con biết, lúc ta nhìn thấy con y như đứa cháu đó. Nhiều lúc ta ngỡ rằng con là Tiểu Băng nhưng thực sự không phải vậy. Khi đưa con về nhà ta cứ nghĩ gia đình con nghèo khó lắm. Nhưng phải chi gia đình con nghèo khó thì ta mới tin con là cháu gái ta. Chấm, đều là cháu ông lại đối xử vậy. Vì con bé đó, con ta mới chết. Im đi, tôi lặp lại cho ông biết, cháu ông không muốn gặp ông. Con im đi, sao con biết, không lẽ con là... Không, hai thôi, ta không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai ta. Chấm chấm chấm, nhưng đó là nhiệm vụ, buộc con phải làm, có vẻ như là nó bị Hunter dồn vào đường cùng. Nó không thể kìm chế được, bất ngờ, ngạc nhiên, thắc mắc đang vang lên, nhưng gương mặt nó vẫn không hề thay đổi cảm xúc. Hunter là ông ngoại mình sao? Không, không thể nào. Nó cố tình giữ hết bình tĩnh, cố không ra dấu để ông nhận biết được nó, nhưng có lẽ nó không thể kìm chế được. Nó cứ nghĩ rằng là, nếu nhận ra cháu, ông ta sẽ cho nó thoát khỏi cái cảnh giết người, cách chương.